Cung loạn thanh ti, chương 105, binh lược, góc truyện audio.com, chấm, thanh xanh đang đứng trong hậu viện mà cau mày trầm tư. Bỗng nhiên có hai binh lính cả thân đều phủ bởi giáp trụ hắc sắc tràn vào. Tiến tới kẹp lấy tay nàng, mỗi bên một người vừa xô vừa đẩy, thanh xanh bị kéo tới đại trướng trong doanh trại, bên ngoài là những tiếng binh lính dậm chân tại chỗ đến rung trời lở đất. Cùng với tiếng lưỡi lê, trường đao chém vào nhau, làm cho người ta nghe thấy mà bất an. Trong đại trướng, chữ viễn uy ngồi chính giữa bàn gỗ, chữ viễn chi cùng chữ viễn võ mỗi người đứng một bên. Thoạt nhìn như thể là thiên tướng nhà trời, chữ viễn uy mở miệng, thần tình hắn lạnh lẽo, khí khái uy mãnh, trong mắt còn thấp thoáng tia sát ý. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là theo tiểu muội ta ở lại Mạc Bắc. Đợi một ngày thiên hạ bình định sẽ về lại Tô Châu ổn định cuộc sống. Hoặc là, ta chọn lựa chọn thứ hai. Thanh xanh cắt đứt lời hắn. Lạnh nhạt không nao núng trả lời. Ánh lửa bập bùng, mà dung mạo nàng vẫn như đã bị phủ bởi một lớp sương mù. Thanh tịnh phiêu giật như mưa gió đất Giang Nam. Hoặc là, chết, chữ viễn uy tiếp tục. Lời vừa nói ra liền có một trường đao bổ xuống án gỗ. Lóe ra hàn quang lạnh lẽo, thanh xanh thấy thế cũng chỉ nhếch môi khẽ cười. Đảo mắt một vòng, nàng chậm rãi lấy ra từ trong ngực áo mấy tờ giấy. Ném tới trên án gỗ trước chữ viễn uy, hắn cầm sấp giấy lên nhìn, ánh mắt phức tạp khó lường. Rốt cuộc lại có vài tia hứng thú. Hắc hổ đao, cả thân dài 4 thước 6 tấc, lưỡi đao dài 2 thước 4 tấc, độ dày 2 phần, thép phải được luyện thật kỹ. Nung nóng đỏ rồi rèn bằng búa, sau đó dội nước lạnh, cứ liên tiếp lặp đi lặp lại hết một đêm. Thân đao cứng rắn, sắc bén nhưng không dễ gãy, loại bỏ hết tạp chất, để có thể thành bách luyện cương. Mũi đao hơi cong, khi đâm không chỉ tạo vết thương mà còn có thể xé rách. Hai bên mặt đao mài thêm lưỡi phụ, khi đâm để lại vết thương hình tam giác, khó cầm máu lại không dễ lành miệng. Chuôi đao luyện thành hình trụ, ôm vào cổ tay một chút, cũng giảm bớt đau đớn khi cầm. Thanh xanh cười nhẹ, riêng điểm này nàng tham khảo thiết kế của Tây Phương. Hiện tại Hắc Hổ quân đang dùng thứ vũ khí kia, phẩm chất kim loại vô cùng thấp, nhìn có đã thấy lưỡi đao có tính giòn, rất dễ sứt mẻ, hơn nữa chuôi ngắn khó cầm. Nếu có thể cải tiến trang bị một chút, sau này có thể lấy đầu địch như lấy đồ trong túi. Chữ viễn uy nghe nàng nói, thân hình cứng ngắc, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn trên giấy. Hắn thì thầm trong họng, biểu tình vừa hưng phấn vừa khó tin. Ngươi đừng hỏng giờ chút thủ đoạn mà lừa gạt chúng ta. Rốt cuộc ngươi chọn ở lại Mạc Bắc, hay chết đây? Chữ viễn võ trừng mắt lớn tiếng, mày kiếm dựng lên, tỏa ra loại sát ý hung hãn bức người. Viễn võ tướng quân thống lĩnh đại quân. Nhưng mà dường như cũng chỉ có một cách bài trận duy nhất. Có chút thiếu sáng tạo, thanh xanh quét mắt, lại ném tới trên án vài tờ giấy. Binh sĩ đa số đều được trang bị khiên gỗ, bài binh bố trận trọng phòng thủ. Cũng tốt, nhưng người hồ thiện kỵ binh, đại quân toàn là binh cường mã tráng. Bộ binh phòng thủ cũng khó trụ được, không bằng dựng sẵn một khiên lớn, giống như một lá chắn, một mặt cản quân hồ. Mặt khác hậu thuẫn quân ta công tuyến thủy thành, khiên này phải chừa ra kẽ hở, che cho binh lính nhưng vẫn có thể từ phía trong tấn công ra. Còn điều quan trọng hơn nữa, thanh xanh vừa nói, ngón tay vừa chỉ theo trên giấy, khiên lớn dài chừng 1 thước, bề rộng chừng 6 tấc, bố trí kẽ hở nơi cổ tay xuyên qua, nhân lúc kháng cự còn có thể từ đây dùng ám khí mà bắn ra. Có thể phối hợp với cung nỏ của kỵ binh, thật hèn hạ, nhưng mà, lão tử thích. Chữ viễn võ vỗ tay, gương mặt ngăm đen cũng rộ lên, đây là thiết kế trên giấy, khiên có thể làm theo kiểu dáng mới một chút, phía trên to bàn, phía dưới hẹp lại, như vậy sẽ nhẹ hơn mà lại bảo vệ được toàn thân. Ở giữa cần phải làm cho hơi cong, như vậy diện tích bảo vệ tăng lên, mà khi di chuyển cũng dễ dàng hơn. Thanh xanh vừa nói vừa thong thả xếp giấy lại, nhưng chữ viễn võ đã nhanh chóng tóm lấy xem. Đại ca giỏi về tấn công, nhị ca quen thuộc phòng thủ, ngươi nghĩ xem ta có thể làm gì? Chữ Viễn Chi vẫn không giảm ý cười, thong thả hỏi Thanh Xanh, trang bị của Hắc Hổ quân khá đơn giản, giáp trụ dường như cũng rất nặng nề, chia ra làm nhiều mảnh khác nhau, di chuyển, đối kháng vô cùng bất tiện, ở đây là ta điều chỉnh lại một chút, giáp trụ bớt nặng nề, thêm linh hoạt, cũng muốn làm thêm một lưới sắt đệm dưới lớp giáp trụ, có thể hoàn toàn bảo vệ được người mặc, nếu như không hài lòng thì cứ nói. Còn có rất nhiều, đây, Minh Khải giáp thời Đường, Hắc Thủy giáp thời Tần, và Tử giáp thời Minh, Liễu Diệp Khải thời Nguyên, còn có Đồng Hoàn giáp của Nhật Bản nữa đây, nếu muốn có thể nhìn qua một chút, Thanh Xanh vừa nói vừa đưa giấy ra, giống như tiểu thương đang chào hàng, nàng thực sự đang đem kiến thức từ ngàn năm sau trở về với quá khứ. Làm cho chữ Viễn Chi đông cứng ngây người, ba, một cái. Chữ Viễn Huy đập bàn, như là đã tỉnh táo lại, trở về với dáng vẻ đa mưu túc trí. Hiện tại ta cũng vẫn có thể lấy tính mạng ngươi, dù sao những thứ này đã ở trong tay ta rồi. Nhưng a, ta còn có thể chế tác ra một loại vũ khí vô cùng lợi hại. Không cần trực tiếp Red Eye, trong vòng 500 bước có thể tiêu diệt hết thảy. Hơn nữa, hôm qua ta vừa nghĩ ra một kế, nếu ngươi muốn biết, càng nói. Ý cười trong mắt Thanh Xanh càng nồng đậm, chữ Tử Mộc biết tin Thanh Xanh bị điệu tới doanh trướng liền lập tức thay trường bào nam tử. Hẳn là vô cùng sợ hãi mà trực tiếp chạy tới đại doanh trướng. Khuôn mặt cũng đã sớm trắng bệch, nàng nghi ngờ với tính cách huynh trưởng, thập phần là chuyện không lành. Vừa tới doanh trướng đã thấy Thanh Xanh thản nhiên vén màn đi ra. Sau nàng là tam huynh chữ gia, mấy người đều tươi cười. Cúi đầu xoa tay, hẳn là một bộ dáng thân thiết lấy lòng, sắc mặt ai nấy đều như vừa được tắm gió xuân. Chữ Tử Mộc nhìn thấy cảnh tượng như thế, đương nhiên là biểu tình cổ quái đến cực điểm. Nàng mở to mắt, ngay cả miệng cũng không khép được, thần tình lo lắng vẫn ngưng kết trên mặt chưa kịp tan. Thanh Xanh đến gần, thấy bộ dáng chữ Tử Mộc như nha đầu ngốc như thế. Đột nhiên cao hứng muốn trêu chọc. Ngón trỏ vuốt theo sống mũi chữ Tử Mộc rồi cười nhạt. Liền chắp tay đi, ba người cúi đầu nhìn đưa mắt nhìn theo thân ảnh Thanh Xanh đang đi dần xa. Quay đầu lại thấy chữ Tử Mộc đang ngốc ở một bên. Trong nháy mắt liền lấy lại tác phong huynh trưởng, thẳng lưng vươn vai, sắc mặt nghiêm nghị, tiểu muội, bây giờ chữ gia chúng ta xem như là nhặt được bảo bối rồi. Hôn sự này đại ca đồng ý, chữ Viễn Huy nhìn theo bóng lưng Thanh Xanh. Trong mắt vẫn còn đọng lại vẻ tán thưởng. Đúng đúng, mau thú nàng, nhị ca cho phép ngươi cầu hôn. Chữ Viễn Võ lớn giọng la hét, một bộ dạng kích động. Chữ Tử Mộc nhìn tam huynh, bất cứ lúc nào bọn họ cũng là sủng nịch nàng. Che chở nàng, ủng hộ nàng, làm cho nàng cảm kích không thôi. Mắt đã đỏ lên, cổ họng cũng chua xót. Nàng cũng nhìn ra dáng vẻ khổ sở cùng bất lực trên mặt chữ Viễn Chi. Cho nên, nàng cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Tam ca, chữ Tử Mộc muốn nói lại thôi. Không sao, chỉ cần Mộc Nhi vui vẻ. Mọi chuyện đều tốt, chữ Viễn Chi sờ sờ đầu nàng. Ôi, dù sao cũng là người chữ gia. Gả cho ai mà chả đều như nhau chứ. Chữ Viễn Võ ở bên lại lớn tiếng nói. Lão Thiên, ta thật quá nhục nhã, sợ rằng không còn mặt mũi nào đi cầu hôn người khác nữa rồi. Chữ Viễn Chi phủi ống tay áo, vẻ mặt đầy tiếc hận. Đừng đừng, lão Tam, nhị ca đùa giỡn ngươi một chút thôi a, hôm khác nhị ca dẫn ngươi tới gặp mấy cô nương xinh đẹp. An ủi ngươi một chút, ba người nháo thành một đoàn, cười hỉ hả, chữ Tử Mộc nhìn như thế mới hòa hoãn lại mà cười. Hết chương 105, editor làm nhảm, tam huynh a, Mộc Nhi của các huynh thì đòi thù ai cơ chớ, không những phải gả đi mà còn phải xe, phu quân, với thế lực khủng khiếp là thái hậu đấy a, cách chương.